Tâm chi sở hướng, chương 39, góc truyện audio.com. Không, Can muốn có một đứa con ruột cũng chỉ có thể đi tìm một phụ nữ rồi tự mình lên sân khấu cầy cấy. Đều không chịu ngồi yên, Can và Jack trên hành lang nghỉ ngơi một lúc sau liền tách ra. Can còn phải xử lý việc làm ăn của hắn. Jack thì cần yên tĩnh để tìm đáp án cho câu hỏi nên làm gì cho cái gọi kế hoạch 5 năm. Can trước khi đi mỉm cười nhìn Jack ôm cây kẹp vẽ nhằm phía đám người bước tới. Hắn đổi bộ vest mới càng thêm trầm ổn thành thục, không có bất cứ do dự dư thừa nào. Can chuẩn bị một ít lễ vật đi đến phòng bệnh của ngài Strau. Vốn thân thể rất khỏe mạnh, ngài Strau giờ đây tinh thần uể oải nằm trên giường. Hô hấp dồn dập xác thực biểu hiện ông ta đang sốt cao. Nhưng trên gương mặt Strau lại lộ một loại sắc thái xám trắng đáng sợ. Cánh mũi không ngừng chớp động, lúc hô hấp có vẻ vô cùng cố hết sức. Can rối trá xoay người đi đến bên cạnh Strau phu nhân. Dùng thần sắc lo lắng nhìn ông ta, hắn cầm bàn tay lão phu nhân nói. Phu nhân, xin bà bảo trọng thân thể của chính mình, ngài Strau cần người chăm sóc. Ngẫm lại các con của hai người, bọn họ còn chờ hai người bình an trở về Mỹ quốc đoàn tụ. Lão phu nhân suy yếu cười cười, vẻ mặt của bà tiết lộ cho Can một tin tức vô cùng quan trọng, tình trạng sức khỏe của ngài Strau phi thường không tốt. Tin tức này là chính là kết quả Can hy vọng. Hắn buông lỏng bàn tay Strau phu nhân ra, giọng Strau phu nhân phi thường bình tĩnh, bà hiển nhiên đưa ra quyết định tốt nhất. Tôi và Nathan chưa từng tách ra, nếu ông ấy muốn đi hết đoạn hành trình này, chắc chắn sẽ có tôi làm bạn. Can nghe được lời Strau phu nhân không thể không hâm mộ ngài Strau đang nằm trên giường. Ông có được một người vợ hoàn mỹ, tiếp đó Can rất nhanh khống chế lại cảm xúc của mình. An ủi Strau phu nhân vài câu rồi rời khỏi phòng, cước bộ của hắn có chút chần chờ. Khi Can trở lại phòng, Jack cũng không ở trong phòng đợi hắn. Can ngây người một hồi. Sau đó hắn bất đắc dĩ cười lắc đầu. Jack vốn không phải là một người đàn bà. Theo địa vị mà nói Jack với hắn là ngang hàng. Bất luận cảm tình khắc sâu hay không, hắn cũng không hy vọng thời điểm hắn mất đi Jack cũng sẽ chấm dứt sinh mệnh mình theo hắn. Có lẽ bọn họ nên có vài đứa nhỏ. Không, đây không phải chủ ý tốt. Can một lần nữa phủ quyết ý nghĩ trong lòng mình. Hắn tuy rằng không để ý thu dưỡng một đám nhỏ nuôi lớn để kế thừa tài sản. Nhưng mà lão Hockley vẫn rất khỏe mạnh, là lão quý tộc cổ hù. Ông không thể chấp nhận con trai mình vì sống cùng một người đàn ông mà ngay việc có một đứa con như mọi gia đình bình thường cũng không có. Can nếu lựa chọn thu con nuôi chẳng khác nào đối địch với lão cha nhà mình. Thực lực của hắn không đủ ứng phó cha hắn, dù sao ông trùm thép vẫn là lão Hockley. Chứ không phải Can, nghĩ đến gia đình mình, Can không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thích phụ nữ. Vấn đề này trước khi xuyên việt thời không cũng không vấn đề gì. Chỉ cần có tiền, hắn tìm được rất nhiều phụ nữ nguyện ý đẻ mướn. Sinh con, đối với các cô ta mà nói bất quá cũng chỉ là một giao dịch. Nhưng mà hiện tại là năm 1912. Loại công việc đẻ thai này sợ còn chưa có xuất hiện. Lùi một bước mà nói, Can muốn có một đứa con ruột cũng chỉ có thể đi tìm một phụ nữ rồi tự mình lên sân khấu cầy cấy. Jack có thể chấp nhận sao? Việc này căn bản chính là không có khả năng. Chính hắn cũng làm không được. Với Jack tội đồ trong chuyện tình cảm không thể tha thứ. Rõ ràng y chính là một cậu nhóc đơn thuần dễ xúc động. Muốn thuyết phục cậu nhóc như vậy chấp nhận một mối quan hệ có sự phản bội bên trong. Đồng nghĩa với việc hủy diệt đoạn tình cảm này. Can tin tưởng nếu hắn mất đi Jack sau này vẫn có thể tìm được một bạn trai hợp nhãn. Nhưng hắn có thể xác định người bạn trai ấy giống y, đối với hắn không có bất kỳ đòi hỏi nào, phải biết rằng thằng nam cũng có thể làm cong. Bất luận là sinh lý hay tâm lý đều không khó thuyết phục như vậy. Can, anh đang suy nghĩ cái gì? Mặt mày nhăn cả lên. Jack không biết khi nào thì đi vào trong phòng. Nhìn thấy biểu tình của Can, hắn bị biểu tình nghiêm túc ngẩn người của Can kích thích đến ngây ngẩn cả người. Can nhìn Jack, chậm rãi thả lỏng mi tâm đang nhíu chặt của mình. Hắn vươn tay về phía Jack, ý bảo y nhỏ đem cây kẹp vẽ lấy ra. Jack tựa hồ rất muốn tránh né yêu cầu này của Can. Y khó xử đứng trong phòng. Can ban ngày đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn tuyệt không hội muốn đối mặt. Cho nên, hắn lựa chọn xem nhẹ vấn đề này. Can cũng không kiêng dè mối tình mà hai người trong cuộc có khoảng cách. Cho đối phương có thể đủ tự do để hô hấp, nếu Jack hy vọng duy trì khoảng cách không thân mật quá. Như vậy hắn sẽ tôn trọng Jack. Can đứng lên ôm lấy Jack. Hắn hôn vành tai Jack, thấp giọng nói, nếu không muốn cho tôi xem, trực tiếp cự tuyệt tôi là được. Em không cần khó xử như vậy. Jack nghe xong Can nói lời này, biểu tình trên mặt không hề khó xử. Y rõ ràng xuất hiện áy náy. Can ôm eo Jack mang y về phòng. Bọn họ ngồi trên sofa. Can vuốt ve mái tóc vàng của Jack. Bình tĩnh nói, nếu em cảm thấy chuyện bản thân mình làm mà ngay cả chính mình đều khó có thể nhận. Như vậy về sau không nên làm ra lựa chọn này nữa. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh, tôi không ép em đem hoạt động của mình toàn bộ đều nói cho tôi biết. Em hoàn toàn có thể giữ lại riêng tư cho mình. Jack giật giật thân thể. Y đem kẹp vẽ ném qua một bên sofa, vươn tay vòng quanh vòng eo cường tráng của Can, giọng nói nghe có chút áp lực, tôi gặp Rose tiểu thư, tôi nói dối giữa chúng ta là quan hệ bạn bè, mà nàng so với tôi ngẫm lại càng thêm kiên cường thanh tỉnh. Nàng thế nhưng lại tha thứ tôi. Can, tôi vừa rồi vì Rose một lần nữa vẽ một bức họa làm bồi thường. Can nhíu chặt mày, hắn trầm mặc không nói. Jack từng thấy qua Can giận dữ, nhưng chưa từng nhìn thấy Can trầm mặc thế này. Y cuống quýt giải thích, tôi không có nói với nàng quan hệ chân chính của chúng ta. Tôi biết loại quan hệ này cũng không được người hoan nghênh. Tôi cảm thấy có lỗi với anh là vì anh từng nhắc nhở tôi nên cách xa hai người phụ nữ nhà Bill Carter. Nhưng là tôi kiên trì hoàn thành bức vẽ của Rose tiểu thư nàng lúc trước đã trả tiền cho tôi. Cho nên, thì thật là cãi lời hắn cảnh cáo, cảm thấy hắn khi biết sẽ tức giận, mà không phải muốn cùng Rose tiểu thư nối lại tình duyên. Can vì phân tích đi đến kết quả của mình mà vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn chỉ gật gật đầu, ra vẻ đạo mạo nói, cưng à, tôi nói rồi em có thể có riêng tư cho mình, không cần giải thích với tôi hoàn toàn có thể hiểu em. Lời Can nói khiến cho người còn chưa đủ hiểu hết bản chất Can cảm thấy vực vui. Y cao hứng gật gật đầu, nắm cổ Can chủ động cho hắn một nụ hôn nhiệt tình. Can bị phản ứng của Jack biến thành ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên Jack chủ động hôn môi hắn. Can lúc trước vẫn vì phản ứng của Jack cảm thấy thật bất an. Y chưa bao giờ biểu hiện ra mình đối với nam tính có tính thú. Cùng Can hôn môi cũng là Can chủ động, số lần Jack đáp lại thậm chí cũng không quá nhiều. Jack lúc này chủ động rốt cục khiến Can đối với tính ổn định trong mối quan hệ của bọn họ triệt để yên tâm. Chỉ cần không phải một triệt triệt để thằng nam, hết thảy đều dễ làm. Cách chương.